Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 74 phiên ngoại một thượng, không biết khi nào khởi, Thái Cực nghiễm nhiên thành trong nhà một bá, khác ba con gặp, yêu cầu cho nó nhường đường cái loại này, tiểu thương, thằng nhãi này nhất định dùng ra hồ ly tinh chi thuật, mới có thể đem nhân loại mê thất điên bát đảo. Nhưng là biết cũng vô dụng, mặt khác ba con thêm ở bên nhau cũng đấu không lại miêu. Thậm chí nhân loại đều ngầm đồng ý nó làm trời làm đất. Tiểu thương thường xuyên thấy nhân loại ngồi ở trên sofa chơi máy tính bảng. Sau đó miêu thấu không biết xấu hổ mà ai qua đi. Đông cọ cọ, tây cọ cọ, cọ xong đầu cọ cái bụng, nhìn qua nghiệp vụ bận rộn. Mỗi khi lúc này, nhân loại luôn là một bộ ghét bỏ miệng lưỡi. Ta ở chơi máy tính bảng đâu cũng không đem miêu đẩy ra. Miêu đâu cũng luôn là dùng không sai biệt lắm ngữ khí hồi phục. Ngươi chơi ngươi, ta cọ ta, lại không ảnh hưởng ngươi, sau đó tiếp tục cọ. Vây xem tiểu thương, ngoặc kép, là một con hamster. Nó không phải thực hiểu miêu cùng nhân loại ở chơi cái gì trò chơi. Duy nhất tin tức tốt là miêu đột nhiên thích cùng nhân loại nị ở bên nhau, liền kém không dính đến nhân loại trên người. Cho nên ban đầu yêu tha thiết món đồ chơi. Bạch tuộc cùng hamster khó được thanh tịnh một lát, muốn hay không nhặt chỉ miêu trở về cho nó thêm ngột ngạt đâu. Tiểu thương cầm lòng không đậu thầm nghĩ, ai ngờ không đợi nó áp dụng hành động. Trưa hôm đó, liền có chỉ mặt khác miêu trà trộn vào quán hải sản. Này miêu là của ai? Thụy Tuyết trong lúc vô tình thoáng nhìn có miêu ngồi xổm trong một góc, không khỏi tò mò, đó là chỉ mèo ba tư, toàn thân tuyết trắng, bộ dáng rất là làm cho người ta thích. Bang! Thái Cực dùng móng vuốt chụp Thụy Tuyết một cái, thần sắc không tốt, ngươi là có miêu, gia thất, người, hành vi cử chỉ chú ý điểm. Tiếp theo, nó quơ quơ cái đuôi, thảnh thơi mà đi qua đi, tưởng thăm minh tình huống, nhưng mà không đi hai bước, đã bị mặt vô biểu tình Thụy Tuyết bắt trở về, nam nữ thụ thụ bất thân, không nghĩ biến thái dám miêu. Liền cho ta thành thật ngốc Thụy Tuyết dùng, ta tuyệt không phải ở nói giỡn, nghiêm túc biểu tình. Nói, Thái Cực, ngoặc kép, nó từ bỏ dãy giụa, ngoan ngoãn ghé vào Thụy Tuyết đầu gối. Sau đó móng vuốt nhỏ trộm bắt lấy nhân ra quần áo. Chậm không đi, ngươi cũng không cho đi. Thụy Tuyết không có biện pháp. Chỉ có thể làm chó chăn cứu muội tử qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Thực mau, chó chăn cừu ôm mèo ba tư đi tới. Có chút bất đắc dĩ. Trong tiệm khách nhân đều nói không quen biết này chỉ miêu. Hỏi nó lại nghe không hiểu nó đang nói cái gì thời khắc mấu chốt. Vẫn là đến dựa chậm. Thái Cực cười ngạo nghễ. Dùng miêu ngữ cùng mèo ba tư câu thông lên. Không trong chốc lát, thái phiên dịch viên cực liền hiểu rõ. Mèo ba tư, dặn phân quan là cái ngốc tử. Đem chính mình làm ném đi mèo ba tư không có biện pháp. Đành phải đứng ở ven đường chờ. Ai ngờ quán hải sản khách hàng đẩy cửa thời điểm khí vị phiêu tán mở ra. Bị nó nghe thấy được canh hải sản mùi hương. Vì thế nhịn không được đi vào trong tiệm money đi rời ra. Thụy Tuyết tự mình lẩm bẩm money, miêu đem nó ném đi cục cảnh sát đi. Đối với đồng loại, Thái Cực mạc danh có chứa địch ý. Mèo ba tư lại quay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình. Cho nàng lấy phân sủi cảo tôm đi. Thụy Tuyết suy xét một lát quyết định. Ăn xong liền đưa cục cảnh sát, hảo liệt chó chăn cừu giòn thanh đồng ý. Bởi vì trường mao miêu không có phương tiện mang tiến phòng bếp. Nàng liền đem mưu gác trên mặt đất, chính mình qua đi một chuyến. Mèo ba tư một chút không sợ người, ngược lại ngẩng đầu, tò mò mà nhìn chằm chằm Thái Cực xem, tựa hồ tưởng cùng nó tiếp cận. Thái Cực hai lỗ tai đè thấp chút, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhưng chưa ra tiếng. Đây là ở cảnh cáo mèo ba tư, đây là nó nhân loại, không chuẩn đánh oai chủ ý. Thụy Tuyết không giấu vết đem Thái Cực ôm càng khẩn, không chút để ý báo cho mới tới gia hỏa, ngồi chờ, ăn xong liền rời đi. Bởi vì Thái Cực quan hệ, nàng nhìn bầu trời phía dưới mưu đều thực thuận mắt, bất quá, nhận lấy tới cái gì là không có khả năng. Huống chi, đi lạc sạn vân quan giờ phút này hẳn là thực sốt ruột. Miêu, mèo ba tư vươn móng vuốt, tưởng chạm vào Thái Cực. Thái Cực cự hung mà trừng mắt nhìn trở về. Tìm ngươi sạn vân quan đi, không cần nhớ thương nhân ra. Mèo ba tư thu hồi móng vuốt, biểu tình phá lệ vô tội. Đúng lúc này, chó chăn cừu bưng dùng một lần cơm hộp đã trở lại. Nàng đem sủi cảo tôm đặt ở mèo ba tư bên miệng, cười nói, ăn đi. Mèo ba tư mềm như bông, cùng mộ chỉ thổ phỉ miêu hoàn toàn không giống nhau. Mèo ba tư thử nếm một ngụm, sau đó liền không màng hình tượng, từng ngụm mà nhấm nuốt lên. Hết chương.